hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ An run rẩy trong cô độ, cánh mắt người mặc áo choàng đỏ nhìn y càng thêm phức tạp, phơi nước mờ ảo như màn sương bao phủ lấy thanh niên, khiến người khác không thể nhìn thấu được y. Nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhân viên luôn tự cao, không thể nào chủ động cúi đầu trước người chơi. Nói thẳng ra, nếu xe của nhân viên thật sự rơi vào tay người chơi, cả hai bên sẽ trở thành kẻ thù chứ không phải là giao dịch thiện ý. Điều này có nghĩa là Chu Kỳ An vốn đã có một kẻ thù mạnh mẽ. Sự bình tĩnh trở lại trên khuôn mặt của người mặc áo choàng đỏ, cô ta đột nhiên nói. Trước đây cậu hỏi tại sao lại có hai nhóm người. Một câu nói đã thành công thu hút sự chú ý của Chu Kỳ An. Đưa nhẫn xương mà cậu nhận được ra đây. Chu Kỳ An do dự trong chốc lát, cuối cùng thử làm theo. Nhanh chóng, biểu cảm của y lộ ra một chút kinh ngạc không thể che giấu. Mặc dù triệu hồi thất bại, nhưng trong vài giây, chiếc nhẫn ít nhất đã hiện lên. Làm sao có thể, sự ngạc nhiên này làm người mặc áo choàng đỏ cảm thấy thích thú. Liên quan đến một số vấn đề quan trọng, hai người chuyển sang diễn đàn để trao đổi. Người mặc áo choàng đỏ tiết lộ một sự thật còn kinh ngạc hơn. Vì chiếc nhẫn này vốn không phải là sản phẩm của trò chơi. Trò chơi có các điểm neo ở các quốc gia khác nhau, chỉ là các máy chủ khác nhau mà thôi. Điều này liên quan đến vấn đề tiến hóa của loài người, cậu đoán xem phản ứng của các khu vực lớn ra sao. Khi trò chơi chọn người chơi, nó sẽ cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả tài sản và địa vị xã hội. Sự tồn tại của nó không hoàn toàn bí mật. Chu Kỳ An bình tĩnh gõ chữ, thí nghiệm trên cơ thể người, hoặc sử dụng những người tiến hóa để bắt nghiên cứu. Người mặc áo choàng đỏ, một số khu vực mở máy chủ sớm đã trải qua giai đoạn này, nhưng thời gian mở máy chủ của chúng ta không quá sớm. Khi trò chơi xuất hiện ở khu vực này, những kẻ hiếu chiến, ôn hòa, đủ loại quái vật xuất hiện, và chính lúc đó, có người đề xuất một kế hoạch táo bạo và tiên tiến hơn. Cô ta dừng lại một chút, hít sâu một hơi, đầu ngón tay trắng ngần chạm vào một chút nước, chậm rãi viết ra bốn chữ. Kế hoạch tàng ốc. Chu Kỳ An cảm nhận được người mặc áo choàng đỏ có chút cảm xúc khi viết ra bốn chữ này. Việc có thể khiến một người xảo quyệt và tàn nhẫn như cô ta cũng xuất hiện dao động cảm xúc rõ ràng, cho thấy kế hoạch này không tầm thường. Tàng ốc chỉ là một tên gọi khác, nghĩa là xây dựng phòng thí nghiệm ẩn trong các hành lang sương mù. Dựa trên cơ sở này để tập trung nghiên cứu phát triển đạo cụ. Hành lang thay đổi liên tục. Vì vậy phòng thí nghiệm trước tiên phải giữ lại khí sương mù đặc biệt với nồng độ cao để đánh lừa cảm giác của trò chơi, từ đó có thể tránh được nhiều hạn chế. Điều này không thể xảy ra, Chu Kỳ An gõ chữ với tốc độ nhanh, phản bác một cách vô thức. Sức mạnh của đạo cụ và công nghệ hiện đại đi theo hai hệ thống khác nhau. Yêu ma quỷ quái và khoa học kỹ thuật gần như là một nghịch lý. Người mặc áo choàng đỏ không biểu cảm trả lời, nếu nguyên liệu đến từ phó bản thì sao? Cậu có biết trong phó bản có bao nhiêu khoáng sản mới lạ không? Các nguyên tố chiết xuất từ những khoáng sản này có năng lượng gì? Thậm chí cây cỏ, gỗ đá trong phó bản, nhiều loại là những giống loài chưa được ghi nhận bên ngoài. Cô ta hít một hơi sâu, những thứ này đều có thể được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tàng ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, kế hoạch tàng ốc không chỉ đơn thuần là ẩn mình trong sương mù, mà còn mang ý nghĩa khác. Kho báu nằm trong sương mù. Chu Kỳ An lẩm bẩm nhíu mày. Phải thừa nhận rằng, người đề xuất kế hoạch vĩ đại này là một thiên tài thực sự. Sau khi trò chơi xuất hiện, những người chơi được chọn sẽ chú trọng hơn vào việc phát triển sức mạnh cá nhân. Còn vũ khí, thứ không thể mang vào trò chơi, lại dễ bị bỏ qua. Chưa kể đến việc sử dụng tài nguyên có sẵn trong trò chơi để phát triển đạo cụ. Người mặc áo choàng đỏ dường như có chút e dè đối với người đề xuất kế hoạch tàng ốc. Không nói nhiều. Muốn phát minh thì cần liên tục nghiên cứu. Phòng thí nghiệm tàng ốc thu mua một lượng lớn đạo cụ. Hội Hắc Ma là một trong những nhà cung cấp. Dù sao hội này cũng thích dính vào những thứ tà môn, nên thu được nhiều vật liệu. Tất nhiên, bọn họ cũng có thể đặt mua một số đạo cụ cần thiết từ phía chính quyền. Tuy nhiên, sau này thì chưa biết được. Cô ta mỉm cười, thế giới thực tuân theo luật pháp thực tế. Hội Hắc Ma vì lợi ích mà vi phạm hiệp ước. Nói xong, cô ta tiếp tục gõ chữ, tôi sẽ sớm mang tất cả thông tin, bao gồm cả thông tin về thánh khí để đầu quân cho chính quyền. Là người cung cấp thông tin, tôi tin rằng mình có thể thay thế vị trí của hội Hắc Ma, trở thành nhà cung cấp mới. Về phần cậu, người mặc áo choàng đỏ cười lạnh, sẽ sớm bị chính quyền để ý, còn cả thù hận của hội hắc ma nữa. Suýt quên, không biết lão đại của tôi có chết không? Nếu chết, đám tay sai trung thành của ông ta cũng sẽ không tha cho cậu. Chu Kỳ An bất ngờ ngẩng đầu, cô quả là người hưởng lợi lớn nhất. Người mặc áo choàng đỏ không phủ nhận, điềm tĩnh gõ chữ. Trong số các thế lực ngoài máy chủ, có những người tiến hóa có hệ thống rùa biển. Đó là khả năng bói toán mà vô số người thèm muốn. Tin rằng bọn họ cũng sẽ sớm hành động vì thánh khí. Tôi đột nhiên nhận ra, so với âm mưu, chiêu thức công khai còn hiệu quả hơn. Áp lực thường sẽ phá hủy một con người. Không phải ngoài máy chủ có điểm neo riêng sao? Người của bất kỳ quốc gia nào cũng chỉ có thể vào phó bản của khu vực mình. Ngay cả diễn đàn cũng tương tự, xanh thẳm được chia thành nhiều diễn đàn khác nhau, không thể thực hiện trao đổi liên máy chủ. Người mặc áo choàng đỏ, năm đó, phòng thí nghiệm có kẻ phản bội, chủ nhân kế hoạch tàng ốc đã sử dụng một đạo cụ gây nhiễu đã được nghiên cứu ra, đăng nhập vào điểm neo phó bản nước khác để thực hiện cuộc truy sát xuyên quốc gia. Cô ta nhìn Chu Kỳ An một cái. Đừng vội kích động vì lịch sử này, kẻ phản bội mang đi dữ liệu, trong đó cũng chứa cả đạo cụ gây nhiễu. Nói cách khác, người ta cũng có thể xuyên máy chủ. Người mặc áo choàng đỏ quay người rời đi, mái tóc màu hạt dẻ rung rinh thêm cho cô ta một chút vẻ năng động giả tạo. Phải thừa nhận, những lời này thực sự có tác dụng, Chu Kỳ An đã cảm nhận được áp lực lớn. Những rắc rối đến từ chính người mình, sự tham lam từ bên ngoài. Y nhẹ nhàng nhắm mắt. Đột nhiên nói, đợi đã, bước chân của người mặc áo choàng đỏ dừng lại, khóe miệng cô ta nhếch lên. Cuối cùng cũng biết sợ rồi sao? Khi cô đi báo cáo đầu hàng, phiền cô nhờ họ cấp cho tôi một giấy chứng nhận mang theo an toàn, nếu không thì tôi khó mà mang theo vài lọ cho cốt để nhập cảnh. Nhiều ngày liên tiếp, sương mù trên bầu trời cống kỳ không tan, Chu Kỳ An nghi ngờ trò chơi ở đây mới mở máy chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là nồng độ sương mù trong thành phố không cao, đã có xu hướng dần tan. Người mặc áo choàng đỏ không đến gây rắc rối nữa, món nợ này tạm thời chỉ có thể để sau giải quyết. Hai ngày sau, các chuyến bay cuối cùng cũng dần dần trở lại bình thường. Khi trở về nước, quả nhiên Chu Kỳ An bị chặn lại. Y bị đưa vào một căn phòng nhỏ một lúc, một vài hộp cũng bị tịch thu. Tuy nhiên, không lâu sau đó, nhân viên an ninh vào, nhìn Y một cách sâu sắc nói. Cậu có thể đi rồi. Bọn họ thậm chí còn sắp xếp cho y một gói vận chuyển đặc biệt. Chu Kỳ An nhướng mày, ngạc nhiên vì không bị làm khó. Nhìn chung, chuyến đi này thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng. Sau khi xuống máy bay, trở về vùng đất quen thuộc, Chu Kỳ An cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cuối cùng cũng thấy mặt trời rồi. Sương mù dày đặc suốt nhiều ngày đã khiến tầm nhìn của y như bị che phủ bởi một lớp kính mờ. Sau khi bật máy, việc đầu tiên Chu Kỳ An làm là vào diễn đàn, phát hiện có tin nhắn chưa đọc từ Hàn Lệ. Theo thỏa thuận, phần thưởng cho việc giao dịch thông tin đã được chuyển qua, chú ý kiểm tra. Tôi đã nghe thấy một số tin đồn, có tiếp tục thả câu không? Chu Kỳ An trả lời, lần này không cần, cần câu đã gần như đây rồi. Hàn Lệ chỉ chuyển một món đạo cụ, không có một xu điểm thưởng nào. Hai bên đã sử dụng đạo cụ hợp đồng trước đó. Chứng minh rằng món đồ này thực sự có giá trị vượt trội, đáng để đặt giá cao. Ngọn hải đăng, trăng sáng trên biển, đèn chỉ đường trong sương mù. Hướng dẫn sử dụng, 1. Nếu không may lạc vào lối vào chưa đóng, ngọn hải đăng có thể dẫn bạn đến khu vực nhiệm vụ. 2. Tọa đạo tuyệt vời, sau khi sử dụng có 35. Cơ hội miễn nhiễm với hiện tượng lạc đường, 40. Cơ hội tự động vượt qua chướng ngại vật dạng mê cung. Chất lượng 4 sao. Lưu ý, mỗi lần sử dụng xong, đạo cụ sẽ cần một tuần để tái hoạt động. Chu Kỳ An nghiên cứu món đồ mới nhận được một lúc, hiện tại chỉ có thể nhìn hình ảnh. Một chiếc đèn hình lăng trụ 6 cạnh, mỗi mặt đèn đầy hình ảnh mặt trăng khuyết, đỉnh trên cùng là một viên ngọc trai tròn mịn với đế là một chiếc vỏ sò. Chỉ là một hình ảnh trên màn hình mà cũng có thể cảm nhận được tỏa sáng của nó. Đạo cụ chất lượng 4 sao, thực sự không lỗ. Chu Kỳ An suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi xin Hàn Lệ tài khoản ID của người mặc áo choàng đỏ, rồi soạn một tin nhắn gửi đi. Lúc đó, người mặc áo choàng đỏ đang chuẩn bị tái tổ chức hội. Gần đây, cô ta đã thua lớn, nhưng nghĩ đến việc có thể lấy lại tất cả trong tương lai, vừa mới trở thành người đứng đầu, cô ta rất đắc ý, ID trò chơi của Chu Kỳ An, người mặc áo choàng đỏ nhận ra ngay lập tức. Khi mở ra, chỉ có một câu duy nhất, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu đều trở nên vô nghĩa. Không lâu trước đây, cô ta vừa mới nói hai câu này, ngay lập tức bị tát vào mặt. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy, cô ta cảm thấy thật nực cười và buồn cười. Thực sự, sức mạnh của Chu Kỳ An đã bị tất cả mọi người đánh giá thấp. Ngay cả mẹ ruột của y có lẽ cũng là một người chơi giỏi. Nhưng cũng chỉ đến mức đó thôi, người mặt phục kích, dù có một hai người giúp cũng không thể thoát khỏi vòng vây. Người mặc áo choàng đỏ lắc đầu, chỉ sở hữu một thánh khí mà dám tự nhận là có sức mạnh tuyệt đối. Dù sao, cô ta cũng không định nhúng tay vào đống rắc rối này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian xây dựng nhóm bị kéo dài do thời tiết. Khi trở về, tất cả nhân viên lập tức bị triệu hồi về công ty làm việc. Em đã gửi cho cốt đến nghĩa trang Vạn Tịnh. Chàng sinh viên gia cảnh khá giả, nhân dịp đi công tác đã mua liền mấy ngôi mộ. Chu Kỳ An không đi theo, chỉ góp tiền mua hạt giống hoa. Chàng sinh viên nói, em đã đưa một khoản tiền tiếp thêm cho người quản lý nghĩa trang. Ông ta sẽ thường xuyên chăm sóc, sang năm hoa chắc chắn sẽ mọc. Chu Kỳ An, một tiếng, tập trung vào công việc trong tay. Chàng sinh viên đã nhờ người nhận diện những hạt giống đó. Chúng là hoa thiên điểu, loài hoa ưa ánh sáng. Trước khi chọn mộ, Chu Kỳ An cũng đặc biệt nhấn mạnh phải chọn nơi có đủ ánh sáng và nhờ người tưới nước thường xuyên. Đây là loài hoa tượng trưng cho gió và tự do, sẽ hợp với cành vàng. Chàng sinh viên nói, lần này, Chu Kỳ An thậm chí không thèm, lại, có vẻ như y đang có chút suy nghĩ, liếc qua hướng văn phòng, xác nhận rằng cấp trên sẽ không đột nhiên xuất hiện, rồi giãn cơ thư giãn một chút. Ánh mắt chàng sinh viên đầy lo lắng, sáng nay đối phương đã khéo léo nhắc nhở cậu, tốt nhất nên tìm công việc ở nơi khác, nếu không khi rắc rối đến, có thể cậu sẽ bị liên lụy. Cụ thể là hại đồng phạm gì, Chu Kỳ An không đề cập, nhưng ngay cả cậu cũng nói rằng sẽ có rắc rối, thì chắc chắn rắc rối đó không hề nhỏ. Anh Chu, nếu không có anh, em đã không sống được đến bây giờ, em nhất định sẽ không bỏ chạy. Tùy cậu, Chu Kỳ An uống một ngụm nước, lại chắc chắn rằng cửa văn phòng cấp trên đã bị khóa, làm ẩm cổ họng, rồi nhấc điện thoại lên. Y ném cho chàng sinh viên một ánh mắt, ra hiệu im lặng, rồi y bấm số. Alo, vài giây sau, điện thoại được kết nối, giọng nói bên kia luôn như chưa bao giờ tỉnh ngủ, trầm thấp đến mức dễ dàng gây ra cảm giác mơ hồ. Là tôi, Chu Kỳ An nói, một biệt thự đột ngột mọc lên ở một góc thành phố. Địa điểm vàng, người qua lại tấp nập, nhưng không ai dường như để ý đến nó. Bên trong biệt thự sang trọng, trên những bức tường trắng treo đầy những bức tranh thật chỉ có thể nhìn thấy trong các bảo tàng quốc gia, trên sàn nhà, trong các góc khuất. Mỗi góc nhỏ đều có thể nhìn thấy các tác phẩm nghệ thuật cổ. Bất kỳ nhà sưu tập nào đến đây cũng sẽ phải kinh ngạc. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, những bức tranh thật này dưới ánh sáng dường như ẩn mình trong một chiều không gian thực hư, như những ngọn núi xa xôi, mỗi khi muốn đến gần, dù có mệt mỏi đến đâu, cũng chưa chắc đã đến được. Cả căn biệt thự giống như một khối Rubik huyền bí, mỗi góc độ đều phản chiếu một mức độ mộng ảo khác nhau. Chủ nhà từ từ tỉnh dậy, anh đã ngủ khá lâu, có khi đến mấy ngày. Lúc này người đàn ông đi thẳng vào phòng tắm mà không đi dép. Khuôn mặt trong gương kỳ lạ biến đổi từ sắc nét sang hơi mềm mại, đôi mắt đỏ như máu cũng dần chuyển sang màu xám trắng. Gương mặt thuộc về một người đàn ông cực kỳ lạnh lùng là Mục Thiên Bạch dần biến thành một diện mạo ấm áp hơn. Thật là, bất ngờ đến thuận lợi, sau khi trái tim của ác mộng bị lấy đi, hơi thở thuộc về anh giảm đi rất nhiều. Người đàn ông thử phong ấn một phần ký ức và sức mạnh, phần còn lại chia đôi, một phần gửi trong bóng tối. Bằng cách này, anh đã thành công qua mắt hệ thống của trò chơi, giành được tài khoản người chơi. Lần tới có lẽ có thể thử không xóa sạch ký ức. Anh vẫn còn đang hồi tưởng về trải nghiệm chuyển đổi thân phận, cảm giác đó thực sự rất tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ An, em ngày càng mạnh mẽ, giết người và giết quỷ đều không chớp mắt, cuối cùng còn bắn pháo hoa rất đẹp mắt. Người đàn ông trầm ngâm bắt đầu suy nghĩ về lần tới nên tạo ra loại nhân vật như thế nào. Trong chốc lát hàng trăm ảo ảnh xuất hiện trong phòng. Điện thoại đột nhiên reo lên, chỉ có một người có số điện thoại của anh. Sau khi nghe máy, giọng nói mệt mỏi và bối rối của Chu Kỳ An truyền đến. Alo, là tôi, Gần đây tôi gặp chút chuyện, có lẽ không thể đến lớp học buổi tối nữa. Chuyện gì? Chu Kỳ An lập tức ngắt lời. Y dường như rơi vào một tình cảnh khó khăn chưa từng có. Tự mình nói tiếp. Thực ra cũng không có gì. Có lẽ là do áp lực công việc quá lớn, thường xuyên gặp ác mộng. Trong mơ, tôi bị vô số quái vật truy đuổi, dẫm đạp lên lòng tự trọng. Người đàn ông thoáng hiện một chút ngạc nhiên trong mắt, đang định nói gì đó. Chu Kỳ An, đừng hỏi, Chu Kỳ An vội vàng cúp máy. Người đàn ông đứng đó chìm vào im lặng kéo dài. Trong văn phòng, Chu Kỳ An ngả lưng vào ghế, biểu cảm có chút lơ đễnh, nhưng giọng nói lại tràn đầy bất lực và bối rối. Chàng sinh viên chứng kiến toàn bộ cuộc gọi của y ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, định mở miệng. Sau khi đóng vai yếu đuối xong, Chu Kỳ An uống một ngụm trà, cầm lấy quả táo trên bàn và nhai một cách thản nhiên. Đừng hỏi, một lúc sau, chàng sinh viên đại học không thể kiềm chế, cẩn thận hỏi. Anh Chu, lúc này anh gọi cho ai vậy? Chu Kỳ An bực bội, nhưng cuối cùng vẫn nói. Giáo viên lớp dạy đêm của tôi. Người đàn ông đó từ rất lâu đã chỉ ra mẹ của Chu Kỳ An đã trở thành quái vật, và ba người xung quanh y là những người không bình thường nhất. Nếu để Chu Kỳ An xếp hạng theo mức độ nguy hiểm, thì chắc chắn là giáo viên lớp dạy đêm giấu lớn cấp trên và mẹ. Về phần hai người còn lại ai nguy hiểm hơn thì khó nói. Dù cấp trên tạo áp lực lớn hơn, nhưng y không thể xác định sức mạnh của mẹ mình. Một chút tình thương còn sót lại từ mẹ đã làm giảm mức độ nguy hiểm từ bà. Dù sao, cả hai đều có thể tìm thấy T, giáo viên lớp dạy đêm chắc chắn cũng vậy. Sự cố chấp của người này dường như là bắt y phải đến lớp. Hơn nữa, từ rất lâu trước đây, Chu Kỳ An đã nhận thấy rằng người đàn ông đó dường như có một sự say mê kỳ lạ và bệnh hoạn với mình. Bệnh hoạn đến mức, có lẽ nghĩ rằng dù có chết, mình cũng chỉ có thể chết trong tay anh. Dưới ánh nhìn tò mò của chàng sinh viên, Chu Kỳ An ám chỉ giáo viên lớp dạy đêm cũng là một người chơi, và rất có thể sẽ theo lời y mà vào phó bản nhiệm vụ. Chàng sinh viên tò mò, nếu người đó không đi thì sao? Chu Kỳ An định nói điều đó là không thể, với tính cách của người đó, nghe những lời này chắc chắn sẽ muốn tìm hiểu cho rõ. Đang định nói ra, đột nhiên y nuốt lời lại, vì mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu không đi, Chu Kỳ An nheo mắt lại, thì vấn đề sẽ lớn đấy. Quả táo đỏ chín tới nhanh chóng bị ăn hết một nửa, y đổi giọng, cười khẩy nói. Không đánh lại thì phải gọi viện trợ chứ. Đạo cụ ngọn hải đăng này, với người khác có lẽ chỉ có giá trị để phá giải hiện tượng lạc đường, nhưng với y thì tọa độ là quan trọng hơn, việc gọi viện trợ rất tiện lợi. Bây giờ y đang chịu áp lực lớn như vậy, không gọi viện trợ sao được, gọi một người không được thì gọi người thứ hai, thậm chí là người thứ ba. Y không dễ chịu thì cũng không ai được dễ chịu. Cách chương.